Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2255 Kiểm Kê Thu Hoạch Vương Anh Kiệt Độ Tiểu Thiên Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phỏng đoán cẩn thận Thú Triều còn không có triệt để kết thúc, Liễu gia rất nhiều hòn đảo còn tại chống cự Thú Triều. Liễu Truyện Đức nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt bi thô ngắn hơn 10 vị hậu nhân chết tại Cứ Diêu Tự Bộc bên trong, nếu là không có gặp nạn, mấy trăm năm phía sau, một người có rất lớn tỷ lệ tiến vào hóa thần kỳ. Liễu Thiên Tiêu ánh mắt âm trầm, hỏi. Ta để người phái người đi tra Vân Lam Hạ Lạc có tin tức a, đê giai tộc nhân tử thương lại nhiều cũng không sánh bằng một vị luyện hư tu sĩ, Liễu Vân Lam chậm chạp chưa về, cái này khiến Liễu Thiên Tiêu có một loại dự cảm không tốt. Theo lý mà nói, Liễu Vân Lam toàn lực chạy trốn, nên có thể thoát thân, đã thoát thân, vì sao không quay lại hồi Thiên Trúc Đảo? Muốn nói ngộ hải, Liễu Vân Lam bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt. Sống không thấy người, chết không thấy xác, đây mới là Liễu Thiên Tiêu cảm thấy khó giải quyết nhất. Bọn hắn tìm tòi phương viên ngàn vạn dặm hải vực đều không có phát hiện Vân Lam cô, cũng không có bất kỳ người nào thu được cầu cứu tín hiệu, Vân Lam cô có thể hay không bị lục giai yêu thú bắt đi. Liễu Truyện Đức suy đoán nói cao giai yêu thú hội bắt lấy nhân tộc tu sĩ, hoặc bức bách nhân tộc tu sĩ truyền thụ kỹ nghệ, hoặc giao hợp sinh con, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nàng có độn hải bạc, nghĩ tại đáy biển tìm tới nàng đều khó, được rồi, trước rút về nhân thủ Thú Triều kết thúc lại nói, hy vọng nàng không cần rơi vào vương gia trên tay. Liễu Thiên Tiêu nói xong lời cuối cùng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nếu thật là vương trường sinh làm ra, vậy liền thật là đáng sợ. Hắn càng muốn biết vương gia là như thế nào ngăn lại Thú Triều. Lần này Liễu gia là rời lên thạch đầu tạp chân của mình, nếu là bọn họ sử dụng thất tinh dụ yêu hương dẫn ra hai cái lục giai yêu thú, có thể giảm bớt tự thân áp lực tiểu kiếm một bút không có vấn đề. Liễu Thiên Tiêu cũng không cảm thấy mình làm sai, giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, hắn có thể kết luận vương gia không chỉ hai vị luyện hư, làm không tốt là Trấn Hải Cung xuất thủ. Không sai, nhất định là như vậy, Liễu gia có thể mời Lãnh Diễm phái tương trợ, vương gia có thể tìm Trấn Hải Cung, muốn là Trấn Hải Cung luyện hư tu sĩ xuất thủ tất cả đều có thể giải thích thông được. Là cao tổ phụ, Liễu Truyện Đức đáp ứng, khom người lui ra. Gần 2 tháng trôi qua rất nhanh, Thanh Liên Đảo, Vương Thanh Thành chờ hơn 30 vị tu sĩ ngay tại nghị sự sảnh họp. Thú Triều triệt để kết thúc, vương gia tổn thất cũng báo cáo đi lên. Thu Hoàng, hồi báo một chút nhân viên tổn thất đi. Vương Thanh Thành phân phó nói, một tên cao cao gầy teo nam tử trung niên lên tiếng, đứng dậy. Gia chủ chúng ta hết thảy chiến tử 2,73 năm nhân, mất tích 975 người, nó trong gia tộc chúng ta chiến tử 435 người, mất tích 134 người, nguyên anh 8 người, kết đan 45 nhân, ngũ giai trận pháp hư hao 15 bộ, ngũ giai khôi lỗi thú báo hỏng 8 con, ngũ giai lấy hạ khôi lỗi thú báo hỏng hơn 1.700 con. Tốt tại vương gia luyện chế ra một nhóm lớn khôi lỗi thú, nếu không nhân viên tổn thất hội lớn hơn. Vương Thanh Thành sắc mặt dừng một chút, cái này tổn thất cũng không lớn, lục giai yêu thú không có khộc đánh tới Thanh Liên Đảo, liền tử thương hơn phân nửa, nếu không phải như thế, vương gia tổn thất lớn hơn. Nói xong tổn thất, nói một chút thu hoạch đi. Vương Thanh Thành phân phó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Thú Triều, phỏng đoán cẩn thận, chúng ta diệt sát 20 vạn con yêu thú, phần lớn là nhị tam giai, lục giai yêu thú 3 con, ngũ giai yêu thú 155 con, tứ giai yêu thú 3,354 con, còn có một nhóm lớn thịt thú vật cùng yêu đan. Vương Thu Hoàng chi tiết nói, hắn cũng không biết vương trường sinh diệt sát ly hỏa chuẩn, coi là vương gia chém giết 3 con lục giai yêu thú, này đã rất lợi hại. Rất nhiều yêu thú bị sát phía sau, thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, đấu pháp sư ba đem thi thể chấn vỡ, nếu không thu hoạch hội càng nhiều. Thú Triều đã thối lui, vương gia phụ thuộc thế lực ai về nhà nấy tu bổ trận pháp, trùng kiến gia viên. Một trận chiến này đánh ra vương gia uy phong, vương trường sinh đại triển thần thông, chém giết lục giai yêu thú, lấy được phụ thuộc thế lực khen ngợi cùng kính sợ, trừ cái đó ra, vương Thanh Sơn cùng vương Mạnh Bân dẫn người truy sát ngũ giai yêu thú, đồng dạng cấp phụ thuộc thế lực lưu lại ấn tượng khắc sâu. Vương Thanh Phong bị lục giai yêu thú đả thương, lưu tại Thanh Liên Đảo chữa thương, không có gì huy hoàng chiến tích. Nghe xong Vương Thu Hoàng báo cáo, đông đảo tộc nhân trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kích động. Như thế nhiều yêu thú thi thể quá tốt rồi, chúng ta lần này phát tài. Hắc hắc, chúng ta góp nhặt đại lượng yêu thú tinh hồn, đến lúc đó có thể lại luyện chế một nhóm khôi lỗi thú, lần tiếp theo bộc phát đại hình thú triều chúng ta có thể khu xử khôi lỗi thú càng nhiều. Nếu như lão tổ tông luyện chế ra lục giai khôi lỗi thú chúng ta hạ lần ứng đối đại hình thú triều càng thêm nhẹ nhõm. Đông đảo tộc nhân nhao nhao phát biểu ý kiến, bọn hắn vẻ mặt tự hào. Một trận chiến này quả thuộc về bọn hắn, mỗi một vị tộc nhân thủ vững cương vị, vì chính gia tộc cống hiến một phần lực lượng. Thú triều đã thối lui, nhưng tổn thất của chúng ta cũng không nhỏ, phái nhân đem yêu thú thi thể xử lý tiếp đó vận đến Tuyết Nhạn phường thị buôn bán, đổi lấy mặt khác tu tiên tài nguyên. Vương Thanh Thành phân phó nói, trải qua trận này, vương gia chẳng những đánh ra danh khí còn được đến đại lượng tài vật có thể tiếp tục khuếch trương, khai phát hoang đảo, cung dưỡng càng nhiều tu tiên giả. Là, gia chủ, đám người trăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt rời đi. Man hoang chi địa, một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc. Một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở sơn cốc trên không, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía sơn cốc. Vương Anh Kiệt ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, một kiện hoàng quang lòe lòe chuông lớn phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, chuông lớn bên ngoài có hơn 10 đạo nhỏ bé vết rách. Hắn lén qua đến tại đây, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một chỗ hóa thần tu sĩ tọa hóa động phủ, lấy được mấy món linh bảo, một mực tại bế quan chữa thương, hắn ẩn thân sơn động bỗng nhiên bị lôi điện bổ ra, lại là lôi kiếp. Vương Anh Kiệt không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, chỉ có thể bị động độ kiếp. Ầm ầm tiếng vang vang lên qua đi, lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài ngân sắc lôi mãng, từ trên cao vọt xuống tới. Ngân sắc lôi mãng đâm vào hoàng sắc chuông lớn thượng diện, trong nháy mắt bùng nổ, một đoàn chói mắt ngân quang bao phủ lại toàn bộ sơn cốc. Một lát sau, ngân quang tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng sắc chuông lớn biến mất không thấy, Vương Anh Kiệt nằm tại một cái hố to bên trong, bên ngoài thân một mảnh cháy đen, khí tức uể oải. Nếu không phải lấy được mấy món linh bảo, hắn căn bản ngăn không được này lôi kiếp. Vương Anh Kiệt phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Hóa thần tu sĩ muốn độ kiếp, không nghe nói a, Vương Anh Kiệt tự nhủ, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn cũng không biết hạ giới tu sĩ phi thăng huyền dương giới cần phục dụng tẩy trần đan tẩy đi hạ giới khí tức, nếu không mỗi hơn trăm năm hội nghênh đón một lần tiểu thiên kiếp uy lực một lần so một lần lớn. Man hoang chi địa rất nguy hiểm, khắp nơi đều là ngũ giai yêu thú, thậm chí có thất giai yêu thú ẩn hiện, Vương Anh Kiệt nhiều lần đụng phải lục giai yêu thú tranh đấu, tránh ra thật xa, tốt tại không có đụng phải thất giai yêu thú, nếu không liền phiền toái. Không có một người, muốn tìm nhân nghe ngóng tình huống cũng khó khăn. Vương Anh Kiệt thở dài một hơi, thả người hướng về nơi xa bay đi, thương thế của hắn còn không có triệt để khỏi hẳn, lại muốn tìm địa phương chữa thương, thật sự là xui xẻo. Cách chương.